hẳn là thánh tôn gặp đại địch. Ba thanh kiếm xuyên thấu hư vô bay tới trước mặt nam nhân áo đỏ, không chút tạm dừng đâm thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói: ba thanh kiếm này của bản thánh là dùng xương trắng dưới đáy thiên hà hải, vạn năm không thấy ánh mặt trời, mượn ánh sao luyện hóa trở thành cứng rắn bất hủ, không gì phá nổi. Ba thanh kiếm cùng lúc xuất hiện đến gần Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo vung ốm tay áo phải, mũi kiếm tuế nguyệt bay ra tốc độ cực nhanh. Không phải xuyên qua hư vô mà như vượt qua năm tháng hiện ra trước mặt nam nhân áo đỏ. Phía sau mũi kiếm lại có một sợi tơ tằm nối liền tỏa ánh sáng lạnh dưới ánh nắng. Mũi kiếm của ta lấy từ Xuân Thu một 7 vạn năm tuổi. Kiếm thể đã từng đánh vỡ tan tiên nhân, mà mũi kiếm vĩnh hằng. Mũi kiếm tuế nguyệt này vô ngân, luyện hóa thành bảo trở thành vật sát diệt vạn linh, không có gì không khô héo. Sợi tơ phía sau nó thiên địa hiếm thấy, sợi tơ không đứt ta bất diệt. Mạnh Hạo thản nhiên nói, mũi kiếm cách nam nhân áo đỏ 3 tấc, sẵn sàng tấn công. Con ngươi nam nhân áo đỏ co rút nhìn chằm chằm mũi kiếm trước mặt. Hắn cảm nhận lực lượng 5 tháng đậm đặc từ mũi kiếm, như thể chỉ đến gần là hắn sẽ khô héo, giảm đi tuổi thọ. Nam nhân áo đỏ ngước lên nhìn Mạnh Hạo hỏi: ngươi là tu sĩ tuế nguyệt? Mạnh Hạo đáp lại tương tự: ngươi là Dương Hồn Thánh Tam Tông. Nếu khởi sự chỉ là để kết thúc, tôi nguyện lại nhiều hơn một sinh phụ. Nếu gặp phong chỉ vì một đoạn lữ tu, tôi có trầm mặc đứng ở chính đạo sâu. Nếu